Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập 6. Cả ngày hôm ấy, cô Phong không gặp cậu Sang. Thầy mẹ có hỏi, nhưng chỉ nhận được vẻ lảng tránh và câu trả lời ngập ngừng của con gái. Những ngày không đi xuống núi, cô Phong thường cặm cụi ở nhà để dệt vải. Thế nhưng hôm nay thì khác. Cô lặng lẽ lẻn ra lối sau để tìm đường đến cánh đồng hoa tam giác mạch, nơi mà cô vẫn lui tới mỗi khi có chuyện buồn. Cánh đồng tam giác mạch của người làng địa ngục nằm chênh vênh trên một sườn đồi, khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới một dòng thác trắng xóa chảy từ thiên giới xuống dương gian. Khắp đất trời lúc này như được nhuộm một màu hồng phân phớt trắng. Ngồi giữa cánh đồng hoa, phóng tầm mắt nhìn ra xa, lòng cô Phong như dịu lại. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Sao em lại ngồi đây một mình? Phong ngẩng lên, nhìn thấy cậu Khảm đang đứng sau lưng mình. Vạt áo màu xanh nhạt của cậu như một nét chấm phá giữa cánh đồng hoa hồng rực. Cô cúi đầu, không dám nhìn lâu vào nụ cười của người bạn thanh mai trúc mã, chỉ đành im lặng. Cậu Khảm ngồi xuống cạnh cô để giữ ý tứ, cả hai cách nhau cả sải tay, không hẹn mà cùng nhìn theo một cánh chim trời chao liện. Anh có muốn rời khỏi đây không? Trước đây anh đã từng có ý định rời khỏi chốn này. Đàn ông mà, chí lớn phải tung hoành bốn phương, chứ không phải trú trú ở xó xỉnh này. Thế nhưng mà em thấy đó, người chết cứ chết, không ai biết được tai họa sẽ ập đến người nào. Thầy anh bảo rồi, làng này bị nguyền, trừ khi hóa giải lời nguyền đó, nếu không thì có chạy đi đâu cũng không tránh khỏi. Chỉ bằng ở lại đương đầu với nó thì hay hơn. Hơn nữa thầy anh cũng già rồi. Phong khẽ gật đầu đồng ý. Những điều mà cậu Khảm bộc bạch cũng chính là nỗi lòng của cô. Hơn ai hết, cô hiểu rằng vấn đề thực sự nằm ở chính người dân trong làng. Căn bệnh quái ác của mẹ cô trước khi chết, quỷ sự diễn ra lúc mọi người chạy từ bên ngoài về làng, trừ bóng dáng người thiếu nữ mặc hỷ phục màu đỏ cùng với bầy rối ma quái, tất cả đều có liên quan mật thiết với nhau. Gia đình cô có thể an toàn rời khỏi làng, xuống dưới núi để tìm cách thoát thân. Thế nhưng những người khác thì sao? Cô không thể vì lòng tham sống sợ chết của mình mà bỏ mặc tất cả được. Dòng suy nghĩ của cô chỉ bị cắt ngang khi một giọng nói lè nhẹ vang lên theo vần theo điệu. Tục trị vô hạn, mất mạng đầu người, kẻ ác mỉm cười, tìm tươi môi mất. Ở cách chỗ cậu Khảm và cô Phong ngồi vài bước chân, có bóng dáng một người đàn bà tóc tai bù xù đi thất thiểu giữa cánh đồng hoa. Trên tay còn ôm theo một con búp bê bằng gỗ bị cụt chân. Mắt mũi của con búp bê bị vẽ chằng vẽ chịch bởi thứ phẩm màu đỏ quạch, trông đến là quá dị. Cậu Khảm khẽ lắc đầu. Bác Tâm Khèo cứ lang thang thế này, trời cũng có ngày tai nạn. Vừa nói, cậu vừa định chống tay đứng dậy đỡ người đàn bà nhếch nhác trước mặt, nào ngờ cô Phong níu chặt cậu lại, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng. Từ từ, anh để em nghe xem bà ấy đang hát cái gì. Cậu Khảm ngẩn người ra không hiểu, hết nhìn về phía cô Phong rồi lại nhìn bà Tám Kheo lúc này đang vô tư ngắt những nhành hoa thồn vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhàm vừa hát. Oan hồn phản phất, trời đất bất dung, tận cả cùng chung, tận cùng tà ác. Cô Phong lặp lại. Nhân nước chết chìm, nằm im trên đá, hoa lá vùi chung, hồn vía cô như bay lên mây. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến cho cô rung lên từng hồi. Giọng nói của bà Tám Kheo càng lúc càng cao chót vót. Ăn hồn đoạt xác, luyện vạc trụ linh, điều khiển âm binh, tái hồn nhân mạng. Bà Tám Kheo đọc tới rồi lại đọc lui, lúc thì cười khanh khách, lúc lại sụt sùi khóc khu hu, hoàn toàn chẳng để ý gì đến hai người đang nhìn mình chăm chăm. Bất chợt một cơn gió thổi ngang qua, làm cho cánh đồng hoa trung rinh như sóng biển. Bà ngẩn người gọi theo. Ơ kìa, có phải Hường của mẹ đang chạy hay không? Đợi mẹ với Hường ơi. Bà nhanh như cắt đuổi theo cái bóng dáng vô hình của gió. Ở bên này, cậu Khảm quay nhìn sang gương mặt cô Phong đang trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Trông thấy thái độ lạ lùng của cô, chính cậu cũng cảm thấy gai gai người. Sao đó Phong, có chuyện gì sao? Anh Khảm à, cái bài vẹp bắt Tám Kheo vừa đọc lạ lắm, hình như là có liên quan tới mấy cái chết. Câu nói của cô Phong làm cho cậu Khảm giật mình, bất giác nhìn sang người đàn bà đang ôm ấp con búp bê gỗ trong tay. Không kịp để người bên cạnh phản ứng, cô Phong chạy như bay tới chỗ bà Tám Kheo. Mặc kệ những cành hoa tam giác mạch vướng vào mặt, cô cầm chặt tay người đàn bà già nua rồi hỏi dồn dập. Bác Tám à, vì sao bác biết bài vè này? Ai đọc cho bác? Bác nghe được từ đâu vậy? Bị cô Phong hỏi dồn, bà Tám Kheo co trúng người lại rồi lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt nước mũi giàn giụa, cố vùng vẫy để chạy trốn. Là con đi mà, con Phong đi mà bác Tám. Vừa nghe đến đó, bà Tám ngây người ra nhìn hai người đứng trước mắt. Thế rồi choàng tay ôm lấy cô Phong mà khóc nấc lên. Mình ơi, có con về với mẹ rồi, mẹ cứ tưởng mất mày mãi rồi Mình ơi. Bị bà Tám Kheo ôm chặt cứng, cô Phong không sao thoát được, chỉ đành gật đầu li liệt. Dạ dạ, con là Minh nè. Mẹ ơi, cái bài vẽ kia ai dạy cho mẹ vậy? Bài vẽ nào? Bà Tám Kheo đột nhiên giật mình. Cái bài vẽ mẹ vừa hát đó. Cô Phong vẫn ngọt ngào. Gương mặt của bà nửa điên nửa tỉnh, bắt đầu nhăn nhúm lại như tờ giấy bị vò nát. Ánh mắt bà nhìn xa xăm, như nhớ về nơi nào đó. Hơi thở cũng theo đó mà nặng nề hơn. Không nhớ nữa. Mẹ cứ nghe thấy có người nói bên tai bài vè, rồi thuộc lúc nào không hay á. Bà chưa kịp nói dứt câu thì người đã đổ sụp xuống như một con rối bị đứt dây. Toàn thân bắt đầu co giật, nước dãi quanh miệng ứa ra liên tục. Cậu Khảm vội vàng nhét ngón tay của mình vào miệng người đàn bà điên để ngăn nguy cơ cắn vào lưỡi. Hàm răng của bà Tám dây đi dây lại ngón tay của cậu, khiến cho nó tung tóe cả máu ra. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô Phong đờ đẫn cả người, chỉ kịp bừng tỉnh khi nghe tiếng gào chối tai. Kiếm thứ gì nhét cho mà bái nhanh lên. Giữa cánh đồng chỉ toàn hoa là hoa, cô Phong không tài nào kiếm được vật gì khả dĩ. Cô xé vạt áo của mình rồi vo tròn lại, sau cùng nhét thẳng vào miệng bà Tám Kheo. Lúc ấy trên ngón tay của cậu Khảm đã hằn một vết thương sâu hấm. Bà Tám Kheo lên cơn dại xong thì nằm vật xuống, ngất liệm đi lúc nào không hay. Cô Phong nhìn thấy vết thương trên ngón tay cậu Khảm thì tỏ ý muốn băng bó, nhưng người thanh niên ấy gạt đi, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Mặt trời đã lên quá ngọn cây, cả hai quyết định sẽ đưa bà Tám trở về nhà. Cậu cõng bà ở trên lưng, lặng lẽ đi bên cạnh cô Phong. Hai người im lặng một lúc thì cô Phong bắt đầu mở lời. Anh có nhớ cái bài vẽ bác Tám Kheo vừa đọc hay không? Em có bị sao không Phong? Bài vẽ của đứa trẻ con mà chẳng thuộc sao? Em cứ tìm một cái lành với thằng nhóc béo á, mà em thấy nó lạ ở điểm nào? Em cũng không biết nữa. Luyện vạc trụ linh, trụ linh. Chi tiết này đáng ngờ lắm. Cô cúi đầu suy nghĩ. Đang bước đi, cô chợt khựng lại rồi thốt lên một tiếng ngỡ ngàng, làm cho cậu Khảm giật nảy mình. Có chuyện gì nữa vậy? Anh Khảm à, những cái chết trong làng tương ứng với bài vè này, nó... nó làm sao? Lần này thì đến cậu Khảm sốt ruột. Hơi thở của cô Phong bắt đầu dồn dập. Cô đặt tay lên ngực mình để bình tâm lại, rồi thật khẽ trả lời. Ăn hồn đoạt xác, luyện vạc rượu linh. Những cái chết trong làng là để luyện rượu. Cái gì? Cậu Khảm thốt lên đầy kích động. Con đường mòn nho nhỏ rẽ vào khu dân sinh đã hiện ra ở trước mắt. Cô Phong nhìn quanh quẩn để xác định chắc chắn xem có người nào nghe lén hay không, rồi mới kéo cậu Khảm đứng khuất sau một cái chòi canh nho nhỏ đã bỏ hoang từ lâu. Vì không muốn để cho người khác trông thấy mình đang đứng cùng một người đàn ông, cho nên cô nói rất nhanh. Từ hồi nhỏ em đã nhìn thấy được Phong Hồng. Sau cái chết của cô bé Hường, em không thấy Phong Hồng nổi lên đò cả. Ở trong làng trước đây còn có bọn Phong Nhi, nhưng mà sau đó cũng biến mất. Em đoán chừng là có kẻ nào đó đã cướp sạch Phong Hồng để mà làm tà thuật. Một cơn gió cuối thu đầu đông thổi ùa vào gương mặt điển trai của người thanh niên trẻ tuổi. Sắc mặt anh ta dần tái nhợt đi. Những cái chết vừa qua, người bị treo trên cao, người bị vùi dưới hoa lá, người chết dưới suối, vậy ai sẽ là kẻ bị môi tim rồi bị chặt đầu? Nếu nói vậy có nghĩa là... là sẽ còn hai người nữa phải chết. Cô Phong cố kiềm nén cơn xúc động đang dâng trào từ tận đáy lòng. Cậu Khảm khẽ xốc bà Tám Kheo vẫn còn bất tỉnh nhân sự trên vai. Ánh mắt tần ngần hướng về phía cổng làng địa ngục. Cô Phong cắn môi. Chỉ có điều này em vẫn không hiểu. Kẻ nào có thể đứng sau làm ra những chuyện này? Anh nghĩ có ai đó âm thầm tiếp tay hay không? Không. Về chuyện này thì anh đồng tình với ông Dần. Những cái chết này không phải là mâu thuẫn giữa con người, mà rất có thể liên quan tới thứ tà thuật gì đó. Ma quỷ đã vào đến tận làng mình. Trong bài vè có nói đến một loại rượu, anh chắc chắn là đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Bà Tám Kheo cũng cựa quậy ở phía sau. Cô Phong hít một hơi thật sâu rồi quyết định. Ngày mai em sẽ về nói chuyện với thầy về bài vè và mối liên kết với những vụ án mạng gần đây. Phải thuyết phục được thầy em thì mới có thể cảnh báo tới dân làng. Chúng ta không thể chờ chết nữa, phải tập hợp mọi người lại lúc này. Cậu Khảm khẽ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Dường như sự mạnh mẽ đã quay trở lại trong con người của cô Phong. Từ ngày cô bỏ đi lấy chồng, lúc nào cậu cũng có cảm giác cô như biến thành một con người yếu đuối và mong manh hơn. Ấy vậy mà ngày hôm nay, chứng kiến sự quyết đoán trong từng lời nói của cô, cậu như thấy cô bé gan dạ năm xưa trở về. Cô Phong lặng lẽ bước về phía đầu làng. Cậu Khảm cổng bà Tám Kheo đi theo sau. Giọng nói trầm ấm của cậu cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Em nghĩ ai là kẻ gây ra tất cả những chuyện này? Câu hỏi bâng quơ của người thanh niên bên cạnh khiến cho cô Phong điếng người, suýt chút nữa thì buột miệng. Kẻ mà cô nghi ngờ nhất lại chính là bản thân mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt của người bạn từ thuở nhỏ, chỉ lúng túng trả lời. Chuyện này thực tình rất khó để phán đoán. Người làng mình từ trước tới giờ gây nhiều nghiệt ác, nhưng cũng vì thế phải bỏ trốn từ trung nhà hộ về đây. Những người sinh sống bằng nghề cướp bóc như tổ tiên của chúng ta thì đều phải tàn độc trước khi thâm hiểm. Những việc quỷ dị diễn ra trong suốt thời gian gần đây, điểm mấu chốt để thành bại là phải biết bày mưu tính kế. Người như vậy, thật sự em không biết được trong làng có ai. Những gì cô Phong vừa nói vừa hay trùng khớp với suy nghĩ của cậu Khảm. Hai người đi ngang qua cây hồng cổ thụ. Mặc dù trời đã vào cuối thu, lá đã rụng hết từ bao giờ, nhưng trên cành cây vẫn còn chi chít những quả hồng đỏ rực. nhìn từ xa giống hệt như những chiếc đèn lồng nho nhỏ. Trên cành cây, bọn đom đóm bâu lại một góc, chúng án ngữ ở đó để chờ đợi. Phong nhíu mày quan sát, có vẻ như càng ngày chúng càng kỳ lạ. Cô níu tay cậu Khảm. Anh có để ý bọn đom đóm hay không? Có vẻ như chúng lớn hơn trước, hung hăng hơn trước thì phải. Cậu Khảm toan nói điều gì đó thì từ xa đã nhìn thấy cậu Sang cùng với ông Khôi bước đến. Vừa trông thấy bố và chồng, cô Phong thoáng chút giật mình. Ánh mắt của ông Khôi quét qua người cậu Khảm rồi quay nhìn sang đứa con gái với vẻ mặt lạnh lùng. Biết mình đã rơi vào thế tình ngay lý gian, cậu Khảm lắp bắp: Bác Khôi à, bác nghe con giải thích nè. Phong đi tìm bà Tám Kheo thì vô tình chúng con gặp nhau. Sau đó bà Tám lại lên cơn giải, cho nên... Ông Khôi gõ mạnh cây gậy xuống đất, mắt vẫn chăm chăm con gái. Quỷ hoa thầy, cậu Khảm có lòng. Nếu đã muốn giúp thì giúp cho trót. Phiền cậu đưa bà Tám Kheo về tận nhà. Còn con gái tôi, nó có chồng của nó lo cho rồi. Mặc dù biết rất rõ trong giọng nói của ông Khôi có sự hàn học, nhưng cậu Khảm chỉ đành vâng dạ rồi bỏ đi. Trước khi rẽ sang lối khác, cậu vẫn không quên liếc nhìn cô Phong, rồi điềm đạm cúi chào ông Khôi. Mặc kệ cậu Sang đang nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí. Trên con đường chạy thẳng tới cuối làng, lúc này chỉ còn có ba người nhà ông Khôi. Cô Phong hiển nhiên biết mình đã quá bất cẩn khi giữa thanh thiên bạch nhật đi cùng với một người đàn ông không phải chồng mình. Từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành, lúc nào cô cũng được bố đẻ dạy dỗ kỹ lưỡng về vấn đề lễ tiết, phẩm giá của phần nữ nhi. Thế nhưng lần này thì khác. Nếu phải lựa chọn giữa việc chứng minh danh tiết của mình cùng với việc cảnh báo về mối nguy hiểm đang trình rập người trong làng, thì cô sẽ chẳng chần chừ mà lựa chọn cứu người. Ông Khôi thấy con gái ngây ra thì sẵn giọng: Về. Cô Phong lủi thủi bước theo bố, không buồn ngẩng lên nhìn chồng mình. Vẻ mặt lúc nãy của cậu Sang đã thể hiện sự nghi ngờ một cách trần trụi. Cánh cửa gỗ nhà ông Khôi đóng lại từ từ, tạo thành âm thanh ngân dài nhưng khô khốc. Bên trong căn phòng thờ lúc này chỉ có vợ chồng ông cùng với đứa con gái đang quỳ mọp dưới đất. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều ảm đạm hắt vào tạo thành một cảnh tượng tranh tối tranh sáng. Ông Khôi bệ vệ ngồi trên chiếc ghế kê trước bàn thờ, hai tay chống vào chiếc gậy tre. Bà Khôi khúm núm đứng nép sau chồng, thỉnh thoảng lại sụt sịt lấy khăn tay chấm nước mắt. Khối nhàn nghi ngút càng làm cho mắt bà thêm đỏ. Nói cho tao nghe, người trong làng này đang đóng cửa trốn trong nhà không được, sao mày lại tự ý ra ngoài, lại còn đi cùng với một thằng đàn ông khác nữa? Ông gằn lên khe khẽ, vừa có ý không muốn cho người ngoài nghe thấy, lại vừa muốn thị uy trước mặt vợ con. Bà Khôi khẽ lay vào vai chồng. Mình ơi, để cho con nó giải thích đã. Im ngay, đây không phải là việc của bà. Rồi ông quay sang nhìn con gái, mặt vẫn lạnh tanh. Bao nhiêu năm nay, kể từ ngày mẹ mày qua đời vì căn bệnh quái quỷ kia, tao làm gà trống nuôi con, ngậm đắng nuốt cay để dạy dỗ mày nên người. Bây giờ mày bôi tro trát trấu vào mặt tao có phải không? Thầy đánh con vì tội ra khỏi nhà vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế thì con xin chịu. Nhưng con chẳng làm gì sai cả. Con và anh Khảm chỉ tình cờ gặp nhau, chẳng hề làm gì khuất tất. Mày định trả treo sao? Ông Khôi đứng phắt dậy. Cô Phong nhìn thẳng vào mắt bố. Bẩm thầy, con không trả treo, con chỉ đang nói sự thật. Từ đêm thím càng mất, con đã không thấy có vong hồn thím quanh quẩn ở nhà, càng không thấy thím ấy bước lên con đò chở vong. Thầy có biết không, đêm qua con nghe người lái đò gọi tên thím rất là lâu, nhưng mà chẳng có động tĩnh gì cả. Trước đây có bầy vong trẻ con trong làng, chúng nói đủ thứ chuyện, vậy mà sau này cũng mất tâm. Điều ấy khiến cho con suy đoán về những cái chết gần đây nhất định có vấn đề. Thế nên con mới đi tìm kiếm manh mối. Chứ cứ ở nhà trú trú thì có khi cả làng sẽ chết hết. Đó là còn chưa kể, đom đóm đang ngày càng lớn. Cứ mỗi lần nhìn như thế con đều bất an. Ánh mắt sắc sảo của con gái làm cho ông Khôi bất ngờ. Ông cau mày. Tìm manh mối thì cũng không nhất thiết phải gặp đàn ông bên ngoài. Mày muốn để người ta chửi vào mặt tao không biết dạy con sao? Con đã bẩm với thầy rồi, việc con gặp anh Khảm chỉ là tình cờ. Sao thầy không tin con? Tại sao thầy vẫn khăng khăng là mình đúng vậy? Bị nói trúng tim đen, ông Khôi cả giận, giang tay tát thẳng vào mặt cô Phong một cái đau điếng. Vào lúc cô Phong chưa kịp phản ứng, ông lại lấy cây gậy ba ton đánh tới tấp vào người con. Bà Khôi trú lên một tiếng, rồi bổ nhào tới ôm chầm lấy con gái. Ông định đánh chết nó sao? Ông đánh đi, ông đánh u con tôi luôn đi. Bộ dạng của bà Khôi lúc này trông thật giống với gà mái mẹ muốn quyết chiến với diều hâu để bảo vệ đàn con. Tóc bà xõa tung ra, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Nhưng ánh mắt lại tựa như một nhát dao, khác hẳn với vẻ nhã nhặn thường ngày. Chưa bao giờ ông Khôi thấy vợ mình dữ dội như thế. Ông loạn choạng đổ về phía sau, ngồi phịch lên chiếc ghế lạnh ngắt, người vẫn không ngừng run lên. Cô Phong không hề khóc mà nửa quỳ nửa đứng trong vòng tay của mẹ. Vừa nhìn thấy bố nhìn mình chăm chú, cô mở lời. Thầy cho con hỏi, với thầy thì thứ gì quý giá nhất trên đời này? Ông Khôi nheo mắt nhìn lên bàn thờ rồi lạnh lùng đáp lại. Mày hỏi như vậy là có ý gì? Thầy cứ trả lời câu hỏi của con đi. Danh dự và phẩm giá. Câu trả lời của ông không nằm ngoài dự liệu của cô Phong. Chỉ có điều sự điềm nhiên ấy khiến cho người cứng cỏi như cô cũng phải mỉm cười chua chát. Thầy sai rồi. Thứ quý giá nhất trên cõi đời này là mạng người. Dù thân phận cao quý hay thấp hèn thì cũng chỉ sinh ra một lần. Thầy không thể nào đem phẩm giá ra để so sánh với mạng người được. Con thà hy sinh danh dự của con để cứu lấy người khác. Con không muốn làng này có thêm người chết nữa. Thầy có hiểu hay không? Những câu cuối cùng cô Phong gào lên trong đau đớn, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ông Khôi vung cây gậy lên không trung định đánh con, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu nhìn cha mình không chớp mắt. Hai người nhìn nhau trong thinh lặng. Một lúc sau, ông Khôi ném chiếc gậy xuống đất, mở cửa rồi bỏ đi, để mặc cho vợ ôm con gái vào lòng mà sụt sịt. Ngồi trong vòng tay bà Khôi, cô Phong nghe tiếng đôi guốc mộc của ông Khôi nện xuống nền nhà. Người ở nơi đây mấy ai mà không biết, tiếng guốc ấy thể hiện cho quyền uy, vị thế trong lòng của ông trưởng làng. Chỉ cần nghe tiếng guốc mộc khua khoắn là ai nấy đều biết đến người uy quyền nhất trong làng đương tới. Ông Khôi chẳng mấy khi giữ võ dương oai, tiếng guốc mộc của ông đã nói lên tất cả. Chờ cho chồng đi xa rồi, bà Khôi mới thủ thỉ. Đừng nghĩ gì con à, thiên hạ có phỉ nhổ thì u vẫn tin con. Câu nói của bà làm lòng cô Phong trở nên mềm nhũn. Cô òa khóc lên. Thì ra trên đời này cuối cùng vẫn chỉ có mẹ tin ta vô điều kiện. Cô cúi rạp xuống đất, gối đầu lên chân bà, mà để cho nước mắt thi nhau tuôn đầm đìa trên mặt. Dưới gầm bàn thờ, bầy rối vô tri vô giác của cậu Dương vẫn đứng im lìm. Con rối ngư ông, con rối nàng tiên và con rối chú tiểu đã xuất hiện bên cạnh ba cái chết, được ông Khôi xếp gọn vào bên cánh tả của bàn thờ, cách biệt với chục con rối khác. Tất cả bọn chúng đều nhìn cô Phong với vẻ mặt tươi cười, đôi mắt híp lại, gò má ửng hồng, lẫn khuất trong màn khói nhang mờ mờ ảo ảo, như báo trước rằng nửa đêm hôm ấy nhà ông Khôi sẽ xuất hiện quỷ sự. cuộc cãi vã vào xế chiều làm cho bầu không khí trong gia đình ông trưởng làng chùng xuống. Mọi người cắm cúi ăn cơm, không ai nói với ai câu nào. Mới chạng vạng tối, gà vừa chuẩn bị lên chuồng, đám thanh niên trong làng đã ý ới gọi cậu Sang đi ra ngoài. Chẳng là hôm nay đến phiên cậu ta phải ra ngoài chòi canh gác. Trong căn buồng chỉ còn lại mình cô Phong nằm trên giường trằn trọc, ngẫm nghĩ mãi về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô nhớ lại dáng vẻ của bà Tám Kheo khi đọc bài vè, nhớ lại phát hiện của mình về những cái chết, rồi cả bọn đom đóm nè. Trong thâm tâm cô quyết định ngay ngày mai sẽ nói với tất cả người làng biết về chuyện đó, dù cho khả năng mọi người tin vào giả thuyết của cô gần như bằng không. Cô khẽ nắm chặt vạt áo, cảm giác thấp thỏm lo sợ rằng mình có liên quan đến những vụ án mạng kia lại bủa vây lấy tâm trí. Cô dùng tay di mạnh vào hai thái dương, cố nhớ lại xem trước khi phát hiện ra thi hài người chết thì bản thân mình đã làm gì. Thế nhưng trái ngược với mong muốn của cô, khoảng ký ức ấy đều vô cùng lẻ tẻ. Trong sâu thẳm tâm can, cô cố tình không để ý đến một thứ cảm giác quái dị đến mức khốn nạn. Ấy là khoái lạc giết người. Hình như ở một cơn ác mộng nào đó, chính đôi tay này đã giết người. Cô lờ mờ cảm nhận được bản thân đã đứng lẳng lặng trong bóng tối để thưởng thức khoảnh khắc sinh mệnh dưới chân mình đang dần dần đi vào cõi chết. Vừa nghĩ đến đó, cô lao ra khỏi giường, nhúng tay vào chiếc chậu gỗ kê bên cửa sổ mà rửa lấy rồi để. Ai mà biết được đôi tay này đã dính máu hay chưa. Rửa sạch, gột hết chúng đi, cô tự nói với chính mình, vừa chà xát đôi bàn tay tới mức rướm máu. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Cô ngồi phịch xuống ghế, đờ đẫn nhìn gương mặt của mình trong gương như đã từng. Tiếng mèo gọi bạn lại vang lên, cùng lúc với tiếng kẽn của thằng mỏ làng, báo hiệu lúc này đã đến nửa đêm. Cô Phong lảo đảo quay trở lại giường, cởi chiếc áo bên ngoài để lộ ra làn da trắng nõn dưới tấm áo yếm màu tím đậm. Vừa ngã lưng chưa được bao lâu, bất chợt cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cô nhổm dậy, căng tai nghe thật kỹ. Anh Sang về đó sao? Tiếng động lập tức im bặt đi, không có ai trả lời. Bụng bảo dạ rằng có thể là tiếng con mèo cào cửa xin ăn như mọi lần, cho nên cô chẳng để tâm nhiều mà lại nằm xuống. Chừng vài phút sau, tiếng động lại vang lên. Lần này cô Phong còn cảm nhận được rõ ràng có tiếng bước chân đi thật khẽ. Cầm chắc con dao phòng thân vẫn hay để dưới gối, cô lại lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ sao? Gió thổi từ bên ngoài vào làm cho cánh cửa bung ra. Phong vội vàng dậy khép lại. Ánh đèn cầy trong phòng lóe lên vì có vài con thiêu thân lao vào. Khẽ hít một hơi thật sâu, Phong rón rén bước nhẹ về phía cánh cửa buồng, áp tai vào nghe ngóng. Giữa tiếng gió hun hút, tiếng xào xạc của cành lá rung lên, cô nghe thấy tiếng lộc cộc của một thứ gì đó nện xuống nền nhà. Nghe qua thì rất giống với chiếc gậy tre của ông Khôi, nhưng lại thiếu đi tiếng bước chân người. Cô cố gắng nheo mắt để nhìn xuyên qua khe cửa, nhưng chẳng thể trông thấy gì ngoài màn đêm mịt mùng. Có khi nào là trộm? Nghĩ đến đó, cô tự lắc đầu phủ nhận. Không phải. Làng này từ trước tới giờ chưa khi nào có trộm. Nếu vậy thì tiếng động ấy từ đâu ra? Phong đứng lấp ló bên cạnh cửa buồng một lúc để chờ đợi. Tay vẫn nắm chặt con dao chĩa về phía trước. Một lúc sau, mưa bắt đầu rơi lợp bợp trên mái nhà. Không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào nữa, cô mới trở về giường. Cô nhìn bóng nến hắt lên trần nhà, rồi bất ngờ chìm vào cơn mộng mị. Sáng hôm sau, cô Phong dậy muộn hơn thường ngày. Cậu Sang đã trở về sau ca trực đêm qua. Thấy vợ thức dậy, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhưng lại vờ như không để ý. Cô Phong không muốn nói chuyện với cậu nên chỉ vấn tóc trong im lặng rồi bước ra ngoài. Nhà ông Khôi có một cái lệ, cứ sáng nào cũng phải thắp nhang, dâng nước trà lên ban thờ, rồi mới bắt đầu làm việc khác. Người ngoài hỏi đến thì ông trả lời rằng đó là cách mà gia đình ông bày tỏ lòng kính trọng với hương hồn của người đã khuất, cũng như để cầu xin cho một ngày gặp nhiều thuận lợi. Ai nấy nghe xong đều gật gù, cho là phải lắm. Ngày hôm nay cũng vậy, cô Phong kính cẩn cúi đầu dâng nhang trước bài vị gia tiên cùng với tấm vải đỏ tượng trưng cho người đàn bà lạ mặt năm xưa báo mộng cho ông bà trưởng làng. Lúc cô chắp tay khấn vái, một que nhang trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Cô Phong giật mình quỳ xuống để nhặt lên, miệng lẩm bẩm liên tục câu A Di Đà Phật. Nào ngờ vừa ngước mặt song song với bầy rối dưới bàn thờ, cô giật nảy người khi nhận ra con rối chú tiểu hôm qua đang đứng bên cạnh con rối nàng tiên, nay lại đứng quay mặt vào tượng, lưng hướng ra ngoài, cánh tay bị cụt mất cả bàn của nó, bị kéo ngược ra đằng sau, tạo thành một tư thế rất quái dị, giống như muốn ôm lấy thứ gì đó vô hình. Gai ốc trong người thi nhau nổi lên, cô Phong vội vàng gọi lớn: "Mẹ, mẹ ơi, anh Sang ơi, lại đây mà xem nè." Bà Khôi đương têm trầu ở trong phòng, nghe thấy tiếng con gái thì vội vàng chạy ra. "Mẹ, mẹ ơi, con rối chú tiểu này lạ lắm, nó khác hẳn với hôm qua đó." Lúc này cậu Sang cũng vừa mới tới nơi, thấy vợ nói vậy thì giật mình. Ba cặp mắt đổ dồn vào thứ đang đứng im lìm dưới bàn thờ. Cuối cùng đích thân cậu Sang cầm con rối chú tiểu lên. Gương mặt của nó vừa xuất hiện, cả ba đồng thanh thét lên một tiếng hãi hùng. Ấy là bởi vì trong một tích tắc, mẹ con bà Khôi đều nhìn thấy khóe miệng của chú tiểu khẽ nhếch lên, hệt như đang mỉm cười. Người ta vẫn bảo rằng những con rối đều có linh hồn của riêng chúng, nhờ bàn tay của người nghệ nhân mà chúng được đánh thức để mua vui cho cuộc đời. Bầy rối khi được chế tác xong đều sẽ phải làm lễ khai quang, mở nhãn giới cho chúng. Bởi lẽ có như thế thì từng cử động khi biểu diễn mới thật sống động, thật có hồn. Thế nhưng biểu cảm kỳ quái của bầy rối trong nhà ông Khôi thì quả tình trước đây chưa từng xảy ra. Lúc mới chứng kiến cảnh tượng con rối chú tiểu nhoẻn miệng cười cợt như trêu ngươi, bà Khôi và cậu Sang cho rằng bản thân mình nhìn lầm. Cô Phong thì không cho là thế. Từ sâu trong tâm khảm, cô khăng khăng bọn rối nhất định có vấn đề. Bên chiếc bàn gỗ đã nhúm màu cũ kỹ, ông Khôi vừa tỉ mỉ quan sát ba con rối, vừa lắc đầu. "Ngoài trừ những bộ phận bị biến mất thì đám rối này không có gì lạ. Mấy u con bà có chắc là đã trông thấy chú tiểu này ngoác miệng cười hay không?" Lúc đó sự việc diễn ra quá nhanh, tôi cũng không có dám chắc nữa. Vì bao giờ mà thằng Dương nó chẳng tô vẽ cho bọn rối tươi cười. Nhưng mà thật sự lúc đó nhìn vào gương mặt mấy con rối này á, tôi thấy sợ lắm. Giống như là bọn chúng hóa thành người vậy. Cậu Sang điềm đạm tiếp lời, khi bà mẹ vợ còn đang lúng túng không biết diễn đạt sao cho chính xác. Thấy mọi người đồng loạt quay sang nhìn mình, cậu tỏ rõ thái độ nghiêm túc. "Con đồng tình với vợ con. Những con rối gỗ xuất hiện ở bên cạnh mấy cái xác không chỉ đơn thuần là trùng hợp. Chắc chắn thầy cũng nghi hoặc về điều này nên mới mang mấy con rối về để nghiên cứu. Con đoán rằng nếu như trong làng còn có thêm cái chết nào nữa thì chắc chắn hung thủ phải đến tận nhà ta để lấy mấy con rối này. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội bắt hắn. Đây là cách duy nhất để chấm dứt chuyện này." Ông Khôi gật đầu đồng tình với suy luận của cậu con rể. Bởi lẽ đây cũng chính là kế hoạch của ông. Cậu Sang ân cần nhìn vợ. "Em thấy thế nào?" Cô Phong không vội trả lời chồng ngay, mà dùng ngón tay khẽ di vào mi tâm của mình. "Lần trước con có nghe thấy bà Tấm Kheo hát một bài vè liên quan tới những cái chết. Nếu theo bài vè ấy á, thì sẽ phải có 5 mạng người chết để luyện trụ sọ người. làng ta đã có 3 người vong mạng. Điều đó có nghĩa là sẽ còn 2 cái chết nữa. Nếu bây giờ... Thôi đi, lời của bà điên ấy làm sao mà tin được. Chính vì thế nó mới đáng nghi. Từ bé con sống ở cái làng này, tại sao mà con lại không nhớ gì hết về bà về này, trong khi bọn trẻ con đứa nào cũng biết chứ. Cô Phong ngước lên nhìn bàn thờ, nơi có những bát nhang còn đương cháy dở, khói bay lãng bảng bên tấm vải đỏ tươi. Sau một vài giây lưỡng lự, người thiếu phụ trẻ thở dài. Bài về còn nhắc đến việc luyện vạc rượu linh. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay á, con cứ nghĩ rằng rất có thể người mà năm xưa dẫn thầy xuống núi có liên quan tới những chuyện này. Câu nói của cô khiến cho vợ chồng ông Khôi ngẩn người nhìn nhau. Cậu Sang thản thốt: Sao em lại nghĩ vậy? Chuyện này khó tin quá. Em biết, nhưng mà trực giác mách bảo cho em như thế. Mọi chuyện không hề đơn giản. Việc người làng quyết tâm xuống núi rồi phát điên, sau đó lại được bóng người áo đỏ dẫn về, giống như thể người đó muốn cầm chân chúng ta ở đây để chờ một thời cơ nào đó. Cô quay nhìn sang bố ruột: Thầy à, con xin thầy, chuyện này thầy nhất định phải đánh tiếng cho cả làng, càng sớm càng tốt. Bằng không... Hôm qua mày thẩm thuộc với thằng Khám trong khi đã có chồng, hôm nay mày lại dạy tao phải làm như thế nào. Tao hỏi mày, rốt cuộc ai mới là trưởng làng? Bị thái độ của ông Khôi làm cho ngỡ ngàng, cô Phong sững sờ trong giây lát rồi khôi phục vẻ kiên định tức thì. Con chỉ muốn những cái chết dừng lại. Thầy muốn để cho cả làng này chết hết mới vừa lòng hay sao? Choang một tiếng, ấm trà trong tay ông Khôi bị ném vỡ tan tành trên nền đất. Gương mặt ông nhăn nhúm lại như con hình nhân giấy bị vò nát. Chuyện của làng này tao tự định đoạt, mày là phận đàn bà con gái, biết gì mà nói. Thấy không khí trong gia đình càng lúc càng căng thẳng, cậu Sang vội vàng lên tiếng: Thầy à, thầy đừng nóng, vợ con cũng là lo cho mọi người mà thôi. Con nghĩ nên cất bọn trối vào một chỗ kín đáo, tránh việc phải nhìn thấy hàng ngày. Thầy mẹ cất chúng ở dưới gầm bàn thờ, thế này cũng không có nên đâu. Thêm nữa trời sắp vào đông rồi, mùa hanh khô rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Thầy nên sai thằng Mỏ đi khắp làng đánh kẽn, cảnh báo mọi người cẩn thận củi lửa. Thấy con trẻ nói năng nhún nhường, bà Khôi gật đầu đồng tình ngay. Sàng nó nói đúng đó mình à, chuyện con trối với xác chết thì còn rành rành ra đó. Nhưng mà Phong nè, bấy lâu nay làng ta sống được cũng là do gia đình mình có thể tự do xuống núi. Bây giờ con lại cho rằng giấc mộng về người phụ nữ năm xưa có ẩn tình tới những cái chết gần đây. Thế thì có khác gì gia đình chúng ta liên quan trực tiếp hay không con? Cô Phong im lặng cúi đầu, trong lòng hiểu rõ bản thân mình đã quá vội vàng khi nói ra suy luận này. Chỉ có điều cô không sao tin nổi người sinh ra mình lại trở thành một kẻ tham quyền cố vị đến nhường này. Dường như ở một góc tối nào đó trong tâm hồn, ông Khôi sợ bị mất vị trí trưởng làng, mất đi sự kính nể của những người ở nơi rừng thiêng nước độc này. Cậu Sang khẽ kéo tay vợ. Trước khi vợ chồng cô Phong lui về buồng, ông Khôi còn dậm chân, khiến cho đôi guốc mộc nện xuống sàn nhà, tạo thành một âm thanh khô khốc. Lần sau, đừng để cho gia đình này phải phiền lòng nữa. Ánh mắt ông gườm gườm nhìn ra ngoài cửa, nơi có một khoảng trời âm u, như báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến. Nằm thẫn thờ trong căn phòng cả đêm, người thiếu phụ trẻ không sao ngủ được. Cô nghĩ lại thái độ gay gắt của bố mình hai ngày nay mà lòng nặng trĩu. Cuối cùng cô đi đến một quyết định. Nếu như không có ai tin tưởng, thì cô sẽ tự có kế hoạch của riêng mình. Canh ba vừa điểm, hồi kẽn của thằng cũ dền ở ngoài chòi gác vọng vào, chưa bao giờ nghe thê lương đến thế. Lại đến phiên cậu Sang canh gác, Phong đang nằm thì bất chợt nghe tiếng rì rà rì rầm từ bên ngoài. Tiếng động lần này cũng vang lên khe khẽ như lần trước, chỉ có điều cô nhận ra rõ ràng ấy là giọng nói của một ai đó đang thập thò ở ngoài cửa. cô nhẹ nhàng chống tay bò dưới nền nhà lạnh lẽo, rồi núp vào chiếc cửa gỗ phân cách giữa buồng ngủ của mình và bên ngoài. Tiếng nói vẫn thì thào, tựa như người vừa van xin vừa thủ thỉ. Bước chân lộc cộc của một thứ làm bằng gỗ tiếp tục gõ xuống nền nhà như đêm hôm qua. Cô nín thở để nghe cho kỹ. Lần này cô nhận ra bên ngoài là giọng nói thì thào của một người phụ nữ. Rối à, rối ơi. Một tiếng ực lại truyền đến tai. Tim cô Phong bắt đầu đập mạnh. Rối ơi. Trình tự âm thanh lại diễn ra như lần đầu tiên, không khác. Cô Phong vội vàng nheo mắt, cố gắng nhìn qua khe cửa nhỏ xíu. Dưới ánh trăng sáng mờ mờ, có bóng một người thiếu nữ mặc áo đỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây. Hai cái chân khẽ đung đưa giữa không trung. Làn da của người ấy sáng trực trong đêm tối. Ánh sáng ấy rất lạ, không phải là ánh nến, cũng chẳng phải là ánh lửa bập bùng, mà nó tỏa ra màu xanh nhàn nhạt, giống như một đốm ma trơi, có hình dạng như một con người thực sự. Ở dưới đất, ba con trối nước đứng sắp thành một hàng. Dù không có người điều khiển, nhưng chúng ngước đầu lên nhìn người thiếu nữ da xanh áo đỏ kia với vẻ mặt đầy háo hức. Cuối cùng tiếng người phụ nữ kia cười lên rất khẽ. Rối ải, rối ai. Lần này mọi sự chóng vánh nhanh hơn lần trước. Hai từ rối ơi vừa thốt ra khỏi cổ họng thì một cái bóng trắng bắn ra từ con rối nước. Người thiếu nữ áo đỏ ngoác mồm ra, vẻ kiều diễm lập tức biến mất đi. Thay vào đó là hai tròng mắt trợn ngược, cái lưỡi dài thòn nổi bật dưới ánh trăng cuộn chặt cái bóng, rồi tọng vào miệng nhanh như cắt. Khoảnh khắc cái bóng trắng chới với trước khi bị nuốt chửng, cô Phong chợt nhận ra nó có hình dạng con người. Hai cánh tay giơ lên cao, nhưng bàn tay đã cụt đi một nửa. Sự thật giống như một cơn sóng dữ dội đập vào người cô Phong. Cuối cùng thắc mắc bao lâu nay của cô đã sáng tỏ. Những vong hồn của người chết đều bị giấu bên trong con rối. Điều mà Phong tự hỏi đi hỏi lại mình hàng trăm lần là ai là kẻ đứng sau, ai sai khiến bầy rối, cuối cùng cũng đã có lời giải. Theo con dao nhỏ vẫn để dưới gối làm vật phòng thân, cô cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi tìm đường quay trở lại. Nào ngờ vừa mới bò chưa đầy một bước, cô vô tình đụng trúng cạnh bàn, tạo nên âm thanh khô khốc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Nghe thấy tiếng động, bầy rối và người thiếu nữ áo đỏ lập tức quay về hướng căn buồng ngủ nho nhỏ tối tăm. Biết mình bị bại lộ, Phong vội vàng phóng như bay về phía giường ngủ. Tay vừa chạm vào con dao nhỏ xíu thì cũng là lúc cánh cửa mở toang. Bọn trối nước xuất hiện ở trước cửa, gương mặt của chúng vẫn còn ướt đẫm sương. Tất cả đồng loạt nhìn người thiếu phụ, nở ra một nụ cười quỷ dị y chang nhau. Phong thủ thế, chĩa thẳng con dao về phía trước, cảm nhận rõ ràng sống lưng của mình mỗi một tích tắc trôi qua thì càng thêm phần lạnh toát. Con rối ngư ông phóng đến, nghiến răng bóp chặt lấy cổ của người vừa nhìn trộm chúng. Cô Phong gắng hết sức vùng vẫy, cố gọi bà Khôi để cầu cứu, nhưng không làm sao được. Hai con rối còn lại nhảy lên người cô. Ánh trăng trồi vào bốn hình bóng đang vật lộn nhau kịch liệt. Con thì siết lấy cổ cô, con thì ghì chặt vào bụng, con cuối cùng thì muốn dùng ngón tay bằng gỗ của nó muốn móc trọn con người của cô ra. Người thiếu phụ nghiến răng nghiến lợi, bản năng sinh tồn của cô bùng lên như đống tro tàn âm ỉ. Đêm hôm ấy, bà Khôi bất tình lình bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động lạ. Bà nhổm dậy để nghe ngóng. Lúc đầu còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm, Nào ngờ khi đã tỉnh táo hoàn toàn thì cảm giác ban đầu lại càng rõ ràng hơn. Bà vội lay chồng: Mình ơi, dậy đi tôi bảo nè. Có chuyện gì vậy? Có cái tiếng gì lạ lắm, nghe hình như có ai đó đang đánh nhau á. Ông Khôi giật mình choàng tỉnh, chợt nhận ra âm thanh kỳ quái đến từ buồng ngủ của vợ chồng con gái ông. Có khi nào vợ chồng chúng nó gây gổ với nhau hay không? Không, không thể nào. Thằng Sang hôm nay tình nguyện đi trực đêm thay cho lão Dần đang lên cơn sốt hầm hập ở nhà mà. Không kịp suy nghĩ lấy một giây, cả hai người tất tả chạy tới phòng con gái. Bên trong tối om nhưng cánh cửa lại mở toang. Bà Khôi vội vàng cầm chiếc đèn lồng vào soi thì cảnh tượng trước mắt khiến cho vợ chồng bà đồng loạt thốt lên kinh hãi: Trời ơi, sao lại thế này? Con gái ông bà áo sống rách nát, gương mặt toàn những vết xước còn chảy máu ròng ròng. Hai tay đang cầm một con rối nước đã bị chém lia lịa, miệng ngậm chặt một cánh tay bằng gỗ. Ông Khôi cả kinh: Phong à, mày làm gì thế này hả con? Thái độ của cô Phong gườm gườm nhìn thầy U: Đứng yên đó, các người là người áo đỏ quá thành có phải không? Bà Khôi ngỡ ngàng quay lại nhìn chồng. Bà ngồi thụp xuống, đôi tay trung trung khẽ chạm vào người con gái. Cô Phong gầm gừ một tiếng đầy cảnh giác: U đây mà, U đây con, không có ai đây cả, là thầy U của con đây mà. Đến lúc này cô mới nhận ra người trước mặt mình, bèn lao vào lòng bà mà khóc nức nở: U ơi, bọn trối tấn công con. Ông Khôi lập cập thắp ngọn đèn cầy, ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng, soi tỏ ba cái đầu con trối gỗ lăn lóc dưới nền nhà. Không thể nào, chính thầy đã đem chúng nó cất trong cái hòm dưới bàn thờ mà. Sau nửa đêm nửa hôm, ai lại mang chúng nó ra ngoài được? Ông Khôi không tài nào tin vào mắt mình. Thầy phải tin con, bọn trối nó tự đi lại trong nhà, bên trong nó có chứa linh hồn đó. Nó mang đến cho một người phụ nữ, bà ấy chính là người mà nhà ta đang thờ cúng á. Vớ vẩn, bọn nó là thứ vô tri vô giác, làm sao mà hại người được. Càng lúc ông Khôi càng nổi khùng lên. Cô Phong vén tay áo đã rách nát để lộ ra những vết thương đang rỉ máu cùng nhiều vết bầm tím. Thầy nhìn đây, chính chúng nó đã tấn công con. Bọn trối, bọn chúng muốn giết con. Con thề với thầy, con đã tận mắt nhìn thấy mà. Ông Khôi sững sờ nhìn con, cuối cùng quay sang nhìn vợ: Bà dọn dẹp đi, nếu thằng Sang về có hỏi cứ kể cho nó nghe chuyện tôi mà bà chứng kiến, nhưng mà dặn nó tuyệt đối không được để cho người ngoài biết. Nếu mà lộ ra thì người ta cho rằng con mình bị điên đó. Con không có điên. Mày im đi, mày làm loạn còn chưa đủ sao? Làng này có một người điên là đủ rồi, biết chưa? Giọng ông Khôi bỗng trở nên dữ dội. Thái độ của bố khiến cho cô Phong lại ngẩn người. Cô không khóc mà ngồi phịch xuống đất, nhìn những mảnh vỡ của bầy rối yêu ma lúc nãy. Ông Khôi đi được vài bước thì quay lại nhìn con gái. Cô Phong ngẩng đầu nhìn ông. Hai người im lặng như thể lần đầu tiên thấy đối phương trong đời. Từ cái đêm hôm ấy, cô Phong bị nhốt trong căn buồng ngủ của mình. Ngoại trừ những lúc được đi ra ngoài để tiểu tiện thì cũng chỉ có bà Khôi hoặc cậu Sang xuất hiện để mang cơm cho cô. Mỗi lần nhìn thấy con gái, người đàn bà khốn khổ đều ứa nước mắt nhìn con, rồi vội vàng bỏ đi vì không muốn thấy con mình suy sụp. Ngồi một mình trong căn buồng lạnh lẽo, cô Phong nghĩ đến nhiều chuyện. Cô hồi tưởng ngày mình còn nhỏ, để bàng hoàng nhận ra đã từng gặp, thậm chí từng nói chuyện với người thiếu nữ mặc khỉ phục màu đỏ kia. Những hình ảnh hư hư thực thực về cái chết của cậu Dương, vết máu nóng ấm bắn vào gương mặt cô. Rồi lúc cái Hường chết, chính đôi bàn tay này đã tiếp xúc với cái cổ nhỏ xíu trắng ngần của con bé. Mà nào đâu đã hết, chính cô đã mù mờ nhìn thấy gương mặt cùng với nụ cười khả ố của thím Càng lúc ở dưới suối. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Hơn lúc nào hết, cô Phong hiểu rằng không phải ai khác mà chính bản thân mình là hung thủ giết người. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khiến cho cô Phong gần như quẫn trí. Cô vò đầu bứt tóc rồi tự cào cấu chính bản thân mình. Khi trên cổ đã rướm máu, cô nằm vật xuống đất để mặc nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trời tối dần, cô cũng chẳng thiết ăn uống mà chỉ im lặng ngồi nghe tiếng kẽn từ xa xa vọng lại. Giữa cô và cậu Sang giờ đây như hai người xa lạ, mối quan hệ với bố đẻ càng thêm trầm trọng. Người đàn ông ấy, người có chức vị lớn nhất trong làng, thà hy sinh con gái duy nhất chứ không để mất thanh danh của mình. Cô khẽ nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nhìn chăm chăm lên thanh xà nhà. Cô cởi chiếc áo mặc bên ngoài, tết lại thành một cái thòng lọng, rồi xếp chiếc ghế lên chiếc giường ngủ của mình, định kết liễu cuộc đời. Ánh mắt cô lúc này như người vô hồn vậy. Phải rồi, chính bản thân cô đã muốn chấm dứt những chuỗi ngày chết chóc ở ngôi làng này. Vậy thì cô phải chết. Khi cô chết rồi sẽ không còn làm hại ai được nữa. Nghĩ như thế nên cô chậm chậm đưa cổ vào trong chiếc thòng lọng. Giọt nước mắt đã khô từ bao giờ. Rất nhanh thôi, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Cô sẽ đi tới một nơi mà chẳng còn tội lỗi, chẳng còn thối sĩ diện lấn át tình thân được nữa. Cô vừa đạp đổ chiếc ghế thì một tiếng hét chói tai vang lên. Đừng, Phong, đừng! Cánh cửa bật mở, một người thanh niên nhào tới ôm chầm lấy cô kéo xuống. Mọi hành động chỉ diễn ra trong tích tắc. Toàn thân cô run bần bật lên, cơn ho sụ sụ cứ thế kéo đến, khiến cho nước mắt nước mũi của cô giàn giụa. Cô nhận ra chồng mình đang ở ghì chặt lấy mình. Bên cạnh là lão dần chó đứng nhìn cô bằng ánh mắt thảng thốt không nói nên lời. Cô thều thào: Sao anh lại ở đây? Thầy đi xuống núi lấy thuốc rồi. Anh không nỡ đêm bị giam giữ mãi ở đây nên nhờ lão dần mở trộm khóa để đưa em ra ngoài. May mà... Gương mặt cậu Sang đầm đìa nước mắt làm cho Phong thấy xao động. Lão dần chó tru tréo lên như đứa trẻ con. Phong không được bỏ tía nghe con. Con không được chết. Còn mà chết thì tía biết nương tựa ai. Phong muốn nói gì đó với người đàn ông đáng thương ở trước mặt, rằng con gái của ông không còn nữa. Cô chẳng phải con ông. Ấy thế mà cô không đành lòng. Lão dần chó nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp, khiến cho sống mũi cô cay xè. Một đôi chim ríu rít trên tàn cây bên ngoài. Làn gió lạnh lạnh thổi vào. Tiếng của đứa trẻ con cười khanh khách ở đâu đó vọng về, làm cho cô cảm nhận rất rõ mạch sống vẫn đang cuồn cuộn chảy. Án mạng xảy ra, nỗi sợ hãi của những nghiệt ác trước đây vẫn lơ lửng trên đầu. Nhưng người ta vẫn phải tiếp tục tồn tại. Cô khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau tới bây giờ, cô khóc trước mặt cậu Sang. Hoàng hôn ở làng địa ngục ngày hôm ấy đỏ rực như máu. Nhiều người quen gọi thời điểm đó là quỷ yêu thời khắc, tức là lúc ma quỷ từ cõi hư vô hiển hiện lên hại người. Cô Phong ngẩng cao đầu nhìn cánh chim bay về tổ. Ý chí sinh tồn bừng lên trong gan thịt. Nhất định không được làm con rối để cho ma quỷ giật dây giết người nữa. Nhất định phải chiến đấu tới cùng. Chạng vạng tối ngày hôm ấy, dân trong làng địa ngục giật mình bởi một hồi kẽn vang lên dồn dập, báo hiệu phải tập trung ở bãi đất trống giữa làng. Khi đến nơi, người ta nhìn thấy vợ chồng cô Phong, bà Khôi cùng lão dần chó đứng chờ sẵn. Mọi người nhìn nhau thắc mắc vì bị hiệu triệu bất ngờ. Cụ Mộc Tang chậm chạp trẻ đám đông tiến vào. Có chuyện gì mà làng ta phải họp gấp thế này vậy Phong? Nhất lại là vào lúc trời sắp tối nữa. Cô Phong nhìn mọi người một lượt, kẻ cúi đầu lễ phép chào cả làng, rồi dõng dạc nói: Bẩm bà con, đáng lý chuyện tập hợp mọi người phải là do trưởng làng chủ trì, nhưng thầy của cháu vừa đi xuống núi, sự tình lại gấp, cho nên phải thông báo với mọi người ngay lập tức. Tất cả đều im lặng, ngay cả đám trẻ con đang bám chặt lấy bố mẹ cũng chẳng dám ho he tiếng nào. Cô Phong hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm. Ba cái chết gần đây tuy không giống nhau, nhưng đều có con rối gỗ bên cạnh. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cháu nhận thấy rằng những cái chết này đều gắn với một thứ quen thuộc với làng ta. Ý cô Phong là sao? Cô nói cụ thể hơn đi, chúng tôi chưa hiểu. Ông Tám Kheo lúc này người đã gầy rộc, vừa ho sù sụ vừa mở lời. Mọi cái chết đều tương ứng với bài vè. Đám đông im lặng, nghe tới đó bỗng lập tức xôn xao. Thằng Ngọ cau mày: Sao lại như vậy? Có cái gì là bằng chứng hay không? Treo giữa cây cao, phách hồn khô cạn, là chỉ cái chết của cậu Dương. Cậu ta bị cắt mất đôi bàn tay, kẻ chạy nhanh quá, hoa lá vùi chôn, là ám chỉ cái hường. Nó bị tước đoạt đi đôi chân, còn câu nằm im trên đá, chẳng phải đang mô tả cái chết của thím Càng hay sao? Thím ấy là người gan dạ nhất làng, và cái chết bị lấy mất cái gì thì mọi người có nhớ hay không? Là lá gan. Đúng rồi, đã có ba người chết, vậy thì sẽ còn hai người chết nữa. Vừa nghe đến đó, mọi người rúng động, ngay cả những bô lão cũng không kìm nổi sự thán thốt. Có cô thiếu nữ trong làng vội vàng bụm miệng, ngay cả ông Chấn cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Nếu như vậy thì những người chết tiếp theo sẽ... Cậu Sang gật đầu tiếp lời: Theo bài vè thì sẽ có người bị chặt đầu và môi tim. Tất cả chết sững nhìn nhau, cú dền trung lễ bảy. Nếu chỉ dựng chốt canh gác thì không hiệu quả đâu, chúng ta cần phải có chiến lược phòng ngừa. Cô Phong khẳng định chắc nịch. Từng chiếc đèn lồng, từng ngọn đuốc bập bùng trong đêm tối, người ta quay thành vòng tròn để lắng nghe kế hoạch đối phó mà con gái ông trưởng làng tỉ mỉ vạch ra. Họ không còn muốn trốn chạy nữa. Bài học đắt giá còn đang sờ sờ ra đó. Nếu như muốn sống chỉ còn cách đấu tranh, dù đó là một cuộc đấu tranh với thế lực vô hình. Dưới sự quyết liệt của cô Phong, cùng sự hỗ trợ của bố con ông Chấn và toàn bộ dân làng địa ngục, cuối cùng ông Khôi cũng phải chấp nhận thi hành việc tập trung quay quần lại một chỗ để ăn ở cùng nhau. Đàn ông trai tráng trong làng cùng nhau dựng một căn nhà sàn thật lớn ở giữa sân làng, nơi mặt đất bằng phẳng lại gần một nhánh suối chảy qua. Thay vì phải tự do nấu nướng ở nhà như trước đây, người làng phải tập trung nấu nướng trên một cái bếp khổng lồ đắp bằng đất ở giữa nhà. Nhà nọ kế bên nhà kia, giống hệt như mọi người đang mở tiệc linh đình vào ngày lễ Tết. Mặc kệ người lớn đang sống trong thấp thỏm, đám trẻ con lâu lắm mới thấy không khí náo nhiệt như vậy, cho nên không giấu nổi vẻ hân hoan trên mặt. Chúng cười nói, ăn vụn, ngồi trên thân cây gỗ to làm củi, vừa nhồm nhàm ăn uống, vừa chúi ché cãi nhau. Chỉ đến khi thằng mỏ trong làng đánh kẽn đã tới giờ giới nghiêm, thì bầu không khí nhộn nhịp ấy mới biến mất đi. Chỉ riêng nhóc béo thì vẫn nơm nớp lo sợ. Mỗi lần trông thấy Thị Huệ, nó lại lĩnh đi. Nề nếp sinh hoạt thay đổi, kéo theo nhiều việc cũng đổi thay. Trước đây cứ đến giờ dậu, nhằm lúc gà chuẩn bị lên chuồng, thì thằng mỏ lại đi từ đầu làng đến cuối làng, miệng lanh lảnh trao: Ngày sáu khắc, tối năm canh, ma quỷ tinh tranh, không ai được ra khỏi cửa. Vậy mà bây giờ, ngay từ lúc chạng vạng tối, bọn thằng Ngọ, thằng nhóc cũ dền lại hò nhau đi treo đèn lồng xung quanh nhà. Người trong làng không thể không nhận thấy mỗi một ngày trôi qua, bầy đom đóm lại có thêm phần khác lạ. Chúng chẳng còn bay theo người ta vào lúc tối trời nữa, mà bây giờ ngang nhiên xông thẳng vào giữa nhà, bâu trên vai người ta. Có lần, có mấy con còn bâu vào cái bụng bầu to tướng của thị Huệ, khiến cho thị giật mình la lên oai oái. Cũng chính vì thế mà người ta phải đốt đèn cầy, treo đèn lồng giữa ban ngày ban mặt, hòng xua bầy đom đóm hao hấu kia. Được mấy ngày, thằng Ngọ sinh ra nhớ nghề. Nó nằm trên cái chõng tre trước nhà, nghiêu ngao trao mỏ, tai gõ kẽn theo nhịp. Ma quỷ tinh tranh, không ai được ra khỏi cửa. Giữa khung cảnh tịch mịch của một ngôi làng sống ẩn dật trên núi, giọng nói chậm chậm của thằng mỏ được điểm thêm bởi tiếng kêu len keng của kẽn cùng với gió thổi vù vù. Thật dễ khiến cho người ta rơi vào trạng thái phập phồng lo sợ. Từ trước tới giờ, cư dân của làng địa ngục chẳng bao giờ dám ra khỏi nhà vào ban đêm. Nay lại càng sống trong tình trạng tù túng vì nỗi sợ hãi cứ lơ lửng trên đầu. Còn tình cảnh trong nhà ông trưởng làng lại càng thêm phần căng thẳng. Bởi lẽ ông Khôi cho rằng chính đứa con ruột lại muốn chiếm quyền đoạt vị. Rõ ràng ông còn đương sống sờ sờ ra đây, thế mà nó lại tự ý bàn bạc với dân làng để rồi thay ông quyết định mọi việc. Ông càng nghĩ càng căm. Thân là đàn bà con gái lại muốn can dự vào việc làng. Điều ấy có khác nào nói cho thiên hạ rằng ông không biết dạy con. Mặc dù tức giận trong lòng, nhưng người làng đã nghe theo. Ông cũng chỉ đành ngoài mặt ậm ờ cho qua chuyện. Thế nhưng, chỉ người trong nhà mới biết, từ lúc nhốt cô Phong đến nay, ông chẳng thèm nói chuyện với con gái lần nào. Mặc cho vợ khuyên nhủ, ông vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng với tất cả. Người trợn mắt thịt khi sống trên đời, ai mà chẳng có góc tối trong lòng. Nhất là đối với kẻ trọng danh dự, ưa vị thế như ông Khôi. Tiết trời càng lúc càng lạnh, lệnh giới nghiêm vẫn thực hiện một cách tuần tự. Thế nhưng ngày qua ngày, ngoài cơn gió mùa đông bắc lúc nào cũng thổi vù vù, thì chẳng có thêm điều gì khác lạ. Cuộc sống như thế khiến cho người ta sinh ra lòng nghi ngờ. Không biết những gì cô Phong suy đoán có đúng hay là không. Một số gia đình đã lén lút về nhà để tự nấu rượu ngô. Đến khi bị bắt quả tang thì ai cũng đều chống chế, cho rằng mình đã rất cẩn thận, chẳng có phải làm việc gì lớn chuyện lên. Mới đầu chỉ có vài gia đình có hành động chống đối như thế. Sau dần dần là cả làng không còn ai tới bếp ăn chung nữa. Phần vì quá lạnh, phần vì họ cho rằng mọi suy đoán chắc gì đã xảy ra. Cuối cùng, vào buổi chiều hôm ấy, người ta lại kéo nhau ai về nhà nấy. Đi đầu tiên là bọn thằng Ngọ và Củ Dền, đi cuối cùng là thị Huệ. Lúc này bụng đã to như cái trống. Họ xì xào sau lưng rằng con gái ông trưởng làng là vô dụng, rằng họ thật ngu ngốc khi tin lời cô. Điều này khiến cho cô Phong hết sức phiền lòng. Cô tự hỏi chính mình rằng việc mình làm như thế có đúng hay là không. Cô nhờ bà Khôi cất thật kỹ mấy con rối vào nơi kín đáo. Hàng đêm mỗi khi đi ngủ, cô đều chờ cho chồng ngủ say mới lồm cồm bò dậy để trói cổ chân mình vào một sợi dây buộc ở dưới giường, sau đó mới phủ chăn lên. Để đề phòng cậu Sang thắc mắc chuyện này, cô tự bịa ra một lý do là sợ ban đêm ngủ say sẽ tung chăn ra ngoài. Trước thái độ nửa đùa nửa thật của vợ, cậu Sang hơi tư lự nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi ôm cô ngủ. Lại nói, từ sau cái ngày người thiếu nữ áo đỏ nuốt hồn của một trong ba con rối, cô Phong không còn nghe thấy tiếng rầm rì trong nhà nữa. Xác ba con rối kia hỏa táng sau vườn, trong rương gỗ chỉ còn vài con rối bình thường. Cô Phong lập tức hiểu ra, phải có vong phách nhập vào thì bọn rối mới cử động được, còn không nó chỉ là một thứ vô tri vô giác. Giây phút đó khiến cho toàn thân cô bủng rủng. Âm mưu của người này không phải chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong thời gian gần đây, mà đã được thai nghén từ rất lâu rồi. Mình nhất định phải chống lại bà ta tới cùng, cô quả quyết trong lòng. Đêm không trăng cuối tháng, cô Phong lên cơn sốt hầm hập. Không ai nghĩ rằng đó cũng chính là thời điểm làng lại có thêm một thi hài chết thảm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của tiểu thuyết Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.